Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 173. Hoàng kim cự thú. 1/5. Cảm ơn Vi Huy 001. Lụi bại trạm thu phí. Báo chí vỏ trái cây lá cây tại trong cuồng phong bay múa bốc lên. Trên mặt đất còn có mấy bãi màu đen vết máu khô khốc. Từng cái thể trạng to lớn hư thối động vật, theo những này vết máu bên cạnh chậm rãi bò qua. Nơi này chính là trung ương vườn bách thú. Nó cùng trung ương vườn cây tất cả đều lệ thuộc vào Thiên Hà thành phố trung ương công viên. Đối trung ương vườn bách thú tới nói, nó là cấp 3A du lịch cảnh khu, diện tích có 100 hecta. Bên trong chân quý động vật hoang dã có hơn 400 cái chủng loại. Số lượng vượt qua 6.000 con. Lục Phàm dựa vào tại động vật vườn một gốc khô cạn trên cây, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Lục Phàm, ta tốt, chúng ta đi thôi. Lãnh Ngưng Sương nện bước chân dài thận trọng theo phía sau cây đi ra. Nàng hai chân lúc đi lại, sắc mặt còn hiện lên một tia đau khổ, bởi vì quần áo đều bị Lục Phàm xé rách. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng Lục Phàm bạch kim dây chuyền trong quần áo. Nhưng Lục Phàm người này, bề ngoài cương nghị, xoáy khí, thành thật, nhưng kỳ thực là một cái phi thường muộn tao nam nhân. Hắn đi nữ trang nhãn hiệu cửa hàng càn quét nữ trang. Kiểu dáng gợi cảm lớn mật, quả thực có thể để cho nữ nhân đều cảm thấy thẹn thùng. Chẳng hạn như Lãnh Ngưng Sương hiện tại mặc màu đen âu eo trang, cùng Hạ Vũ Manh mặc bạch lam không dương ngự tỷ phục. Đây là hai người bọn họ cẩn thận chọn lựa ra bảo thủ nhất nữ trang. Gốc rễ của hắn liền mặc không ra. Vậy chúng ta đi. Lục Phàm nhìn mặc gợi cảm Lãnh Ngưng Sương, lấy lòng cười. Lãnh Ngưng Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, không nguyện ý nhìn hắn. Từ khi xảy ra kia chuyện hoang đường về sau, bọn họ quan hệ ba người liền biến lúng túng. Vốn chính là cái băng sơn Lãnh Ngưng Sương, hiện tại là một chút tươi cười cũng không có. Nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt đều tràn đầy lãnh mang. Nhìn nàng tay cầm súng, Lục Phàm sợ nàng một súng bắt hắn cho bắn chết. Lục Phàm, ngươi có phát hiện hay không? Này vườn bách thú vô cùng yên tĩnh. Cầm súng tự động, Hạ Vũ Manh nhỏ giọng hỏi. Hạ Vũ Manh thân thể mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng đến cùng là cái cảnh sát hình sự, khôi phục vô cùng nhanh. Ta cũng phát hiện, chúng ta đều cẩn thận một chút đi. Lục Phàm uống vào sữa bò bổ sung thể năng, nhìn Lãnh Ngưng Sương muốn hỏi một chút nàng còn có thể hay không đi. Ai biết nàng lại ngạo kiều quay đầu đi. Hạ Vũ Manh tiếp tục hỏi, ngươi nói Minh ca tại sao muốn chúng ta tới nơi này a? Nơi này giống như cũng không có gì đặc thù, không rõ lắm, chỉ biết là đối với chúng ta có chỗ tốt. Minh ca chỉ ở trong thư viết có chỗ tốt gì, nhưng lại một chút không đề cập tới làm thế nào chiếm được chỗ tốt. Đi vào nửa giờ, ngoại trừ yên tĩnh không tiếng động cùng một chút tiến hóa động vật cùng xác thối động vật, hắn là một chút manh mối cũng không phát hiện. Răng rắc tương đương, đột nhiên, một tiếng nhánh cây bị bẻ gãy thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Lục Phàm trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một con cỡ lớn màu đỏ chu lộ đang đứng tại trên một nhánh cây, mắt lộ huyết quang nhìn chằm chằm Lục Phàm ba người. Thật dài mỏ chim thượng nhiễm lấy đỏ thẫm vết máu, huyết hồng trên móng vuốt còn đang nắm một đầu nữ nhân cánh tay. Tư tương đương, màu đỏ chu lộ mở ra mỏ chim, như ánh chớp bỗng nhiên đánh tới. Lục Phàm trong mắt co rụt lại, thân thể như phản xạ có điều kiện đem đầu co rụt lại. Xương cổ áp xúc đến ngực, đầu lập tức hướng phía dưới rụt mấy tấc, giống như không có cổ. Này mấy tấc khoảng cách, hiểm hiểm tránh đi mỏ chim công kích. Năng lực này nhìn như đơn giản, lại cần đối thân thể của mình có tinh chuẩn khống chế, mới có thể hoàn mỹ nắm chặt thời cơ. tránh đi qua sau. Lục Phàm tay phải vung lên, trường đao xẹt qua một tuyến hàn mang, chém vào màu đỏ Chu Lộ duỗi dài trên cổ. Một con chim đầu bay lên, không đầu màu đỏ Chu Lộ quẳng xuống đất, thân thể lắc một cái, chỗ cổ còn mạo hiểm máu tươi. Này nhưng là đồ tốt, muốn thu lại. Lục Phàm nhìn trên mặt đất đại khái nặng 100 cân Chu Lộ, mừng rỡ cất vào trong giới chỉ. Đây chính là vật đại bổ. Vì sao biết là vật đại bổ? Là Lục Phàm đùi cừu nướng lúc phát hiện, ăn những này tiến hóa động vật vậy mà có thể cải thiện thể chất, càng cường lực lượng. Đây cũng là vì cái gì hắn ở cục cảnh sát cơ hồ đi không được đường, lập tức lại sinh long hoạt hổ nguyên nhân. Giống, đúng lúc này, cách đó không xa vườn hổ phát ra kinh thiên tiếng giống to. Tựa hồ là có tiến hóa sinh vật tại chiến đấu. Kịch liệt chiến đấu phong ba liền vườn cây đều chịu ảnh hưởng. Kinh khởi vô số zombie chim. Đi, có biến, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lục Phàm nhãn tình sáng lên. Tìm lâu như vậy, rốt cục có manh mối. Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ Manh cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhao nhao nhẹ gật đầu. Thế là ba người lén lút hướng về vườn hổ xuất phát. Trên đường đi rất nhiều tiến hóa sinh vật đều hướng về chạy trốn tứ phía. Lục Phàm trên đường lại vụng trộm giết mấy con tiến hóa sinh vật, trong đó đụng phải nguy hiểm nhất là một con bạch điêu. Cái này biến dị sau bạch điêu toàn thân lông tóc có thể như là thép nguội dựng thẳng lên đến, như là con nhím đồng dạng bảo vệ mình hoặc là tiến công địch nhân. Này bạch điêu vừa nhìn thấy Lục Phàm, tựa như nhìn thấy giống như cừu nhân, hai mắt huyết hồng, tốc độ nhanh vô cùng, thuận gian liền vọt tới Lục Phàm trước mặt. May mắn Lục Phàm phản ứng rất nhanh, dùng lư đả cổn mạo hiểm tránh thoát công kích của nó, đồng thời trở tay cho nó đầu lâu tới một đao. Nhưng cái này biến dị bạch điêu xương đầu dị thường cứng rắn, một đao kia xuống dưới giống như chém vào sắt thép thượng, phản chấn lực lượng dị thường kịch liệt, bất quá bị Lục Phàm dùng xảo kinh cấp tháo bỏ xuống. Bọn họ đi qua gian nan chiến đấu, cuối cùng vẫn Lục Phàm cờ cao thêm một bậc, một đao đâm vào bạch điêu hoa cúc, hoàn thành thu hoạch, nhưng cũng thụ 10 phần nặng tổn thương. Lục Phàm, chảy thật là nhiều máu, thật không có vấn đề sao? Hạ Vũ Manh lo lắng hỏi. Đơn giản như vậy xử lý vết thương, có thể sẽ lây nhiễm. Lãnh Ngưng Sương mặc dù tạm thời không nghĩ phản ứng Lục Phàm, nhưng xem ở hắn thụ thương trên mặt mũi, vẫn là giúp hắn xử lý tốt vết thương. Lục Phàm nhìn đã dán tốt, cầm máu dán ngón tay cái, tùy ý nói, không có gì, thụ thương chảy máu ta đều quen thuộc, thương nặng như vậy, ta qua một đêm liền có thể toàn tốt. Hổ khu bên trong có hơn 40 đầu lão hổ, nhưng bởi vì tận thế bộc phát, đại bộ phận lão hổ đều biến thành zombie hổ. Cuối cùng thành công tiến hóa cũng cứ như vậy mười mấy đầu, còn cùng zombie hổ tranh đấu không ngớt, cuối cùng cũng chỉ còn sót như vậy mấy đầu. Lục Phàm ba người vừa đi đến hổ khu, con mắt lập tức co rụt lại. Đây là hai con lớn đến vượt mức bình thường siêu cấp sinh vật tại tranh đấu. Một đầu bề ngoài cùng lão hổ không sai biệt lắm, một đầu bề ngoài cùng sư tử không sai biệt lắm. Nhưng phi thường thần dị chính là hai con tiến hóa sinh vật toàn thân màu vàng, chiều cao ước chừng vượt qua dài 10 mét, chỉ riêng một tấm miệng lớn liền có thể nuốt vào 5-6 người. Hai con cự thú hiện tại chính tại kịch liệt tranh đấu, bọn chúng đã từ bỏ năng lực cùng kỹ xảo, bắt đầu dùng nguyên thủy nhất cũng là mạnh nhất vũ khí tiến công. Người cắn ta một cái, ta cắn ngươi một hơi. Hai cự thú thân thể cao lớn bị cắn máu me đầm đìa, nhưng chính là chết không hé miệng. Lục Phàm liếc nhìn vườn hổ một vòng, lập tức liền phát hiện bọn chúng tranh đấu mục tiêu. Đây là một gốc sinh trưởng ở vườn hổ trong trái cây vàng cây nhỏ, cũng chính là tiến hóa trái cây.